Xà Quân, chương 57, góc truyện audio.com. Vì cái gì mà xà kia có thể một mực ủ ấm trong cha Na Quân tràn đầy oán niệm đi ra khỏi cửa. Mùa đông là đáng nhẽ phải là ngủ đông tập thể mới đúng. Trà sát bàn tay đã bị đông cứng thọc vào trong túi áo khoác ngoài. Hắn mò thấy túi áo bên phải có một thứ gì đó. Móc ra, xà, kinh hoàng ném vào trong bụi cỏ, đi vài bước ngẫm lại không ổn lại trở về đem y nhặt về nhét vào trong túi áo. Về sau A Quân liền cho dù chết cũng không chịu đem tay bỏ vào túi áo nữa. Về tới công ty, bữa sáng qua đi, A Quân cầm lấy chén trà uống một ngụm, bỗng nhiên phát hiện trong chén nước ấm ngâm vào một vật. Xà, phụt, âm thanh phun nước, anh có lầm hay không? Cả ngày đi theo coi như xong. Còn muốn tôi uống nước tắm của anh à? A Quân trốn trong một phòng vệ sinh hướng xà gào thét. Bình tĩnh một chút, xà Quân biểu lộ thật là bất đắc dĩ. Bởi vì lạnh à, ngươi trước khi uống nước lẽ ra nên nhìn rõ ràng một chút. Anh ngược lại trách tôi không cẩn thận. Xà Quân lắc đầu, tốt, anh muốn ấm áp đúng không? Còn chạy loạn như vậy tôi sẽ đem anh nhét vào trong quần lót của tôi. Đủ ấm áp à nha? A Quân cảnh cáo nói. Xà Quân cười đến mây trôi nước chảy. Người cứ như vậy yên tâm, cứ để cho ta chiếu khán tiểu đệ đệ của ngươi, ta cũng không có sao à. Im lặng hỏi trời xanh, A Quân một đầu đập tường. Cứ theo đà này, chết ở trong nhà vệ sinh không chỉ có là ăn mày, còn có thể là A Quân. Này, giờ làm việc hai gã đàn ông các ngươi tại một phòng vệ sinh làm gì vậy? Lúc này, ngoài WC có người hô. Làm gay không được à, ngươi quản được chắc. A Quân tính tình không tốt mà mở cửa. Ngươi là sếp ta đấy. Đúng vậy, ngoài cửa chính là sếp của hắn. Khách trương,